Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 474, đột phá anh biến. Canh 1, giờ này khắc này, Tả Tiểu Niệm nhìn xem Tả Tiểu Đa bên miệng nụ cười bỉ ổi. Không khỏi nghĩ đến mụ mụ thuần thuần dạy bảo. Tự nhiên mà vậy ở trong lòng hồi tưởng lại Tả Tiểu Đa mỗi một cái biểu lộ. Mỗi một điểm việc nhỏ không đáng kể. Không thể không nói, dạng này một lần nghĩ, có vẻ như thật sự chính là, cầu đát tại mỗi lần có ý đồ thời điểm, luôn luôn lời đầu tiên đi thận trọng cân nhắc suy nghĩ một phen. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm hiếm có vẻ mặt tươi cười. Đó là một loại nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười tự tin. Cầu đát, ngươi về sau phải xui xẻo. Không biết ngươi cuối cùng muốn rơi trong tay của ta bao nhiêu bím tóc. Sớm cho ngươi dự lưu cái tên hiệu. Biện đệ đệ đang tu luyện bên trong Tả Tiểu Đa làm sao biết mẹ ruột của mình đã đem chính mình bán một cái triệt đề, coi là thật bị Tả Tiểu Niệm thấy rõ nó đáy lòng. Đời này là khó được say người. Hắn hiện tại đang toàn lực cổ động đan điền khí tuyền, khiến cho một điểm kia hỏa hồng sự vật một chút biến lớn. Liên quan tới lần này đột phá anh biến, việc khác trước đã hỏi qua thật nhiều người. Văn Hành Thiên, Tả Tiểu Niệm, Diệp Trường Thanh, chờ, mà lần này, hắn ngay tại nhất cổ tác khí thôi vận, muốn đem chính mình chân nguyên thực chất hóa, càng nhiều hơn một chút. Đổi thành ngôn ngữ trong nghề chính là, hóa anh lớn hơn một chút. Liên quan tới điểm ấy, Văn Hành Thiên có dị thường rõ ràng giải thích, anh biến, tựa như là phụ nhân mang thai. Ngay từ đầu đành phải một cái tiểu bất điểm, nhưng là điểm ấy tiểu bất điểm, lại quan hệ đến cuối cùng ra đời thời điểm lớn đến bao nhiêu. Dựa theo Văn Hành Thiên thuyết pháp, có chút ngay từ đầu như cái hạt mè, cuối cùng ra đời thời điểm, cũng liền 3-4 cân, mà có chút giống cái đậu nành, cho đến ra đời thời điểm, liền có 8-9 cân, xuất sinh 3-4 cân. Thậm chí suy yếu đến tự chủ hô hấp lực lượng đều không thế nào có. Nhưng là 8-9 cân loại kia, đi ra liền có thể khí lực rất lớn, bắt lấy tay của người thậm chí có thể bắt được đau. Chính ngươi suy nghĩ một chút, có thể giống nhau à? Không thể không nói, Văn Hành Thiên so sánh hay là rất sinh động hình tượng. Nhưng gần nhất Tả Tiểu Đa liền vấn đề này hỏi thăm mẫu thân mình thời điểm, thuật lại Văn Hành Thiên luận điệu, lại bị Ngô Vũ Đình cuồng phún một trận. Người Văn lão sư phần này lý luận là không sai, nhưng thuần nhiên lấy phụ nhân mang thai tới làm so sánh, lại là rất nhiều sai lầm. Chỉ ít hắn hiểu phụ nhân mang thai, đó chính là một đám cứt chó. Chấm ngoặc kép, cứt chó không cứt chó, Tả Tiểu Đa mặc kệ, cũng không thèm để ý. Văn Hành Thiên chính mình một cái ngàn năm chó độc thân, có thể biết cái gì là mang thai. Chớ nói chi là hay là nam nhân. Hắn hiện tại chỉ biết là chính mình đan điền giờ phút này ngay tại kết anh. Nhất định phải lớn. Nhất định phải khỏe mạnh. Ban đầu như hạt đậu nành là ta tối thiểu nhất mục tiêu. Củ lạc cũng bất quá đồng dạng mục tiêu mà thôi. Nếu như có thể như cái quả nho, hoặc là quả táo nhỏ, thậm chí là trái bưởi lớn, thậm chí trái dưa hấu, ta đều có thể, hoàn toàn có thể, tóm lại chính là càng lớn càng tốt, thật to ích thiện, cự cự đáng mừng, cự cự mới tốt. Tại dạng này tư tưởng xu thế phía dưới, Tả Tiểu Đa liều mạng ngưng tụ khí tuyền, để từng tia viêm dương chân kinh nóng rực uy năng, theo xoay quanh, từ từ phụ thuộc lấy tại một điểm kia màu lửa đỏ sự vật phía trên. Tại Tả Tiểu Đa đỉnh đầu, xương trắng dần dần bốc lên, một chút bóng người dần dần thành hình, mặt mày uyển nhưng, rõ ràng là một cái rút nhỏ vô số lần Tả Tiểu Đa hình tượng. Mà theo Tả Tiểu Đa linh khí càng ngày càng nhanh vận hành, xương trắng càng ngày càng đậm, tiểu nhân nhi hình tượng, cũng là càng ngày càng gặp rõ ràng. Đến cuối cùng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất đồng dạng, toàn bộ thành hình quá trình, kéo dài đến sau 20 phút. Tả Tiểu Niệm rung động nhìn trước mắt, Tả Tiểu Đa trên đỉnh đầu cái kia phấn nộn tiểu Tả Tiểu Đa. Một chút như vậy, thật thật mong muốn sờ sờ a. đột nhiên nhớ tới Tiểu Đa còn chưa tròn 1 tuần tuổi thời điểm. Chính mình nằm lì ở trên giường nhìn xem vật nhỏ này. Cởi chuồng bò qua bò lại. Khi đó Tả Tiểu Niệm còn nhỏ. Nơi này sờ sờ nơi đó sờ sờ. Cuối cùng nắm chặt cái nào đó sâu gió một dạng đồ vật níu lấy chơi. Tả Tiểu Đa liền ngao ngao khóc lên. Ngô Vũ Đình vội vàng chạy tiến đến. Đầy mắt đều là vừa bực mình vừa buồn cười. Tràng cảnh này, hiện tại Tả Tiểu Niệm cũng không biết tại sao tóm lại liền muốn lên. Trên khuôn mặt lạnh lẽo đột nhiên chuyển thành một mảnh đỏ bừng. Gắt một cái, nói, lưu manh Tiểu Đa Đa. Tiếp qua nửa ngày, theo vèo một tiếng vang nhỏ, Tả Tiểu Đa trên đỉnh đầu xương trắng, cực tốc thu về thể nội. Sau đó liền một khí thế bàng bạc, từ Tả Tiểu Đa trên thân, ra bên ngoài phát tán ra. Anh biến, cuối cùng cáo được thành. Tại người bình thường trong mắt, anh biến, chính là cái gọi là đại tông sư tu vi. Tại Tả Tiểu Đa vừa mới 18 tuổi năm này, thành tựu, anh biến đại tông sư. Giờ khắc này, Tả Tiểu Niệm khoảng cách gần cảm nhận được Tả Tiểu Đa trên thân đột nhiên bạo phát đi ra khí thế. Bàng bạc, thậm chí so Tả Tiểu Đa còn cao hứng hơn, còn vui vẻ hơn, vành mắt đều đỏ. Đa Đa cẩu anh biến. Ô ô, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm cao hứng bôi thu hút nước mắt. Trong chớp nhoáng này, trước kia cái kia không có khả năng tu luyện, lại mỗi ngày đều muốn đem chính mình dày vò đến gần chết thiếu niên thân ảnh. Đột nhiên tràn vào não hải, cái kia vừa mới bắt đầu tu luyện liền vì chính mình xuất sinh nhập tử. Không tiếc nghịch thiên cải mệnh thiếu niên lang thân ảnh, xông vào trong não. Tả Tiểu Niệm miết miệng thút thít, giờ khắc này cảm giác mừng rỡ, cảm động, vui vẻ, khó nói nên lời, không thể miêu tả, nhưng ta chính là muốn khóc. Một hồi lâu sau đằng sau, Tả Tiểu Đa thu liễm tự thân toàn bộ khí thế. Giờ khắc này, hắn cảm giác thức hải của mình, linh giác, đều làm lớn ra không chỉ gấp đôi. Ngay tại đột phá trong nháy mắt đó, phảng phất toàn bộ sinh mệnh đều cho nên đạt được thăng hoa. Có vẻ như ngay cả ánh mắt đều tốt không ít. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Thoát ly một cái cấp độ. Nhưng nói đến cụ thể thoát ly cấp độ gì? Đạt được cái gì minh ngộ? Nhưng lại có chút mơ mơ hồ hồ. Hắn vội vàng rủ xuống thần nội thị. Tìm hiểu ngọn ngành. Chỉ gặp, trong đan điền, một cái hoàn toàn thực chất. Như hạt đậu nành mặt trời nho nhỏ. Quang mang bắn ra bốn phía treo giữa không trung, tựa hồ ngay tại phun ra nuốt vào lấy vô số lửa cháy. Chỉnh thể đỏ bừng, bên trong không ngừng mà phun ra ngoài lấy nhiệt lượng. Thần thức ngưng thần quan chi, lại có một loại con mắt nhói nhói cảm giác. Ai, nhỏ như vậy, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhất thời có chút không lớn hài lòng đứng lên. Hắn đã dùng lực lượng lớn nhất cùng cố gắng. Gần 40 lần bản thân chân nguyên áp xúc, cuối cùng càng là trực tiếp sử dụng liệt dương chi tâm cùng cực phẩm tinh hồn ngọc thúc thăng. Kết quả mới như hạt đậu nành, trong giấc mộng đậu phộng, bồ đào, quả táo nhỏ, trái bưởi lớn, lớn trái dưa hấu đâu. Trong lúc nhất thời không khỏi uể oải vạn phần, theo bản năng thở dài, mở mắt ra, khi thấy Tả Tiểu Niệm hai mắt châu lệ sóng gợn nhìn xem chính mình. Thế nào? Làm sao còn khóc? Tả Tiểu Đa cảm thấy mê võng. Đây là làm sao vậy? Trong diệt không tháp, người khác cũng khi dễ không được ngươi a. Nhiều, nhiều chó tương đương. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm thút thít. Rất ủy khuất tiểu nữ hài dáng vẻ. Người đột phá. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa. Đúng vậy a, lớn như vậy chuyện tốt làm sao còn khóc? Hừ, hừ. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm hừ hừ lấy, bĩu môi nói, ta cứ vui vẻ ý khóc, ai cần ngươi lo, chấm ngoặc kép, đột nhiên một cỗ ý mừng xông lên đầu, nhưng lại nhịn không được phốc cười một tiếng, lập tức lại mân mê miệng, nhưng lại tấm không nổi mặt, cả giận nói, không được sao, hừ, hắc hì hì, chấm ngoặc kép, rốt cục vẫn là nhịn không được trong lòng khoái hoạt, liền là lại cười, hai mắt đẫm lệ mỉm cười. Cười bên trong có nước mắt, cái kia sen lẫn vui vẻ nước mắt, phối hợp như là xuân hoa nở rộ khuôn mặt nhỏ, một bên nhưng lại ảo não chính mình thế mà không có kéo căng ở. Khí khổ đập mạnh lấy chân nhỏ, trên mặt biểu lộ giờ khắc này thật sự là khó mà hình dung. Kỳ diệu chớ dứt, Tả Tiểu Đa trực tiếp liền nhìn ngây người. Oa, cái này lại khóc lại cười mỹ nhân nhi là vợ ta. Nhịn không được liền xông đi lên ôm chặt lấy, cúi đầu xuống, niệm niệm miêu, chấm ngoặc kép, ngô, ngô ngô, chấm ngoặc kép, vì mọi người không dùng nhiều tiền, tỉnh lược 2000 chữ. Một hồi lâu sau, hai người sánh vai ngồi tại Diệt Không Tháp trên đồng cỏ. Tả Tiểu Niệm sắc mặt đỏ bừng, không ngừng chỉnh lý vạt áo của mình. Chu Hơi có chút sưng đỏ bờ môi, cái mũi nhỏ hừ hừ phát ra tiểu tính tình, lại là liền nhìn cũng không dám nhìn Tả Tiểu Đa, trong miệng lẩm bẩm nói: "Đa Đa cẩu, ngươi quá phận, nhìn ta ngày mai không nói cho mẹ, để nàng trừng trị ngươi, đánh chết ngươi, nói cho đi, nhanh đi cáo trạng đi." Tả Tiểu Đa bắt chéo hai chân tới lui, ngẫu nhiên đem tay phải đặt ở trước mũi mặt nghe, một mặt tâm thần thanh thản, vui mừng khôn xiết, nói: "Bị mẹ ta đánh chết, ta nhận, nhưng ta đoán chừng nàng không nỡ. Dù sao, nàng coi như ta một đứa con trai, chính xác đánh chết ta, chẳng những nhi tử, liên đới con rể đều không có. Vậy ta nói cho cha, cha cũng liền ta một đứa con trai, không bỏ được đánh chết ta." Tả Tiểu Đa quơ chân, đắc ý nói: "Nếu là bọn hắn luyện thêm cái tiểu hào cái gì, ta hoặc là vẫn ít nhiều cố kỵ chút, nhưng là hiện tại, hắc hắc, chỉ một mình ta cỡ lớn, duy nhất, nhiều lắm là chính là điểm ta hai tay đầu ngón tay. Không đau không ngứa." Nói, học Ngô Vũ Đình dáng vẻ, nắm vuốt ngón tay, một đầu ngón tay hư hư điểm ra đi, dùng Ngô Vũ Đình thanh âm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng: ngươi nha, chấm ngoặc kép." Tả Tiểu Đa lập tức thu tay lại, cười một tiếng, buông tay, ngoặc kép, mẹ ta trừng trị, dạng này liền xong việc. Tả Tiểu Niệm càng phát thở phì phì: "Có tin ta hay không cùng ngươi giải trừ hôn ước?" Tả Tiểu Đa nghiêng người đối với Tả Tiểu Niệm, tựa như một đầu ngồi xổm nhị cáp, lập tức lật người đứng thẳng, nhìn chằm chằm: "Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi dám lại nói một lần?" Nói, hai tay duỗi ra, ngón tay duỗi duỗi loan loan: "Không cần, chấm ngoặc kép." Tả Tiểu Niệm vội vàng cầu xin tha thứ: "Ngoặc kép, ta sai rồi, hừ." Tả Tiểu Đa vênh váo tự đắc: "Ta đoạn thời gian trước thế nhưng là cha thẻ ngân hàng, trọn vẹn thiếu đi 8 cái ức. Chuyện này, cha mẹ ở chỗ này ta một mực không nói, không biết là ai cho bỏ ra đâu." Tả Tiểu Niệm tức giận: "Chính là ta bỏ ra, người đợi tại sao? Hoa tốt, hoa diệu, tiêu đến tuyệt." Tả Tiểu Đa mặt mày hớn hở: "Người nên hoa, hoa quá tuyệt vời, ta vì ngươi lời khen. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mua gì? Mua một đầu tiểu cẩu đát, thả ổ chăn, chấm ngoặc kép." Tả Tiểu Niệm miết miệng: "Tranh thủ thời gian cho ta đem cái kia tiểu cẩu đát ném đi." Tả Tiểu Đa tặc mi thử nhãn nháy mắt ra hiệu: "Ta cho ngươi đổi một đầu nóng hầm hập sống, biết nói chuyện cái chủng loại kia, để cho ngươi ôm ngủ, bồi nói bồi chơi ngủ cùng cảm giác ba bồi tiểu cẩu đát." Ngoặc kép, xéo đi trứng, chán ghét ghét. Tả Tiểu Đa nói, điệt từ từ, buồn nôn tâm, ai nha nha. Tiểu Niệm niệm, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Hai người đùa giỡn một hồi, bầu không khí càng sung sướng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.